Chương 371. Đại khủng bố, huyễn ma cổ thụ ở chỗ đó ma động, vô tận ma khí dâng lên, lòng đất là sâu không lường được vực sâu. Lăng Tiêu cưỡi lão sơn dương, ôm phượng nữ hướng về ma động nơi sâu xa hạ xuống. Bốn phía có vô số dây leo, tỏa ra màu đen ma khí, hướng về Lăng Tiêu đám người kéo tới, nhưng cũng phảng phất vô cùng sợ sệt Lăng Tiêu trên người khí tức. Lại tránh né ra, huyễn ma cổ thụ chẳng lẽ cùng vực ngoại thiên ma đến từ cùng một thế giới sao? Không nghĩ tới huyễn ma cổ thụ dĩ nhiên cũng sẽ sợ vô tự thiên thư. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng âm thầm suy đoán, hắn chính là thúc giục vô tự thiên thư khí tức, đưa hắn cùng lão sơn dương cùng với phượng nữ bao vây lại, mới có thể ở cái kia chút màu đen dây leo bên trong ngang qua. Thông suốt, huyễn ma cổ thụ ở nơi đó, lão sơn dương mắt sáng lên, thấy được hạ phương ma khí cuồn cuộn, bao vây lấy một gốc cây khổng lồ cổ thụ, xem ra hết sức quỷ dị. Cây kia cổ thụ trôi nổi ở trong hư không, bộ rễ hết sức phát đạt, giống như là cầu long chi chít, nhưng cũng không phải xen vào ở trong đất bùn, mà là cắm rễ ở trên hư không, cuồn cuộn địa mạch long khí phun trào, dồn dập bị cổ thụ nuốt chửng. Cổ thụ không có cành lá, chỉ có vô số dây leo từ trên cây khô mọc ra, giống như một cái con rắn độc hướng về bốn phương tám hướng dò tới. Đúng là huyễn ma cổ thụ, Lăng Tiêu cả người chấn động. Rốt cục thấy được huyễn ma cổ thụ bộ mặt thật, viên này huyễn ma cổ thụ xem ra hết sức kỳ lạ. Phảng phất lâm vào trong giấc ngủ say, vô số dây leo ngang dọc hư không, ở lấy ra dưới đất phương long mạch địa khí. Không trách trăm vạn năm trước, một cây thời điểm chín huyễn ma cổ thụ, có thể hủy diệt nhất giới, tạo thành vô biên giết chóc. Tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày toàn bộ trường sinh bí cảnh đều sẽ bị nó cắn nuốt. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn có thể đủ cảm giác được, theo huyễn ma cổ thụ nuốt chửng địa mạch long khí, trường sinh bí cảnh cũng bắt đầu trở nên hư nhược rồi đứng lên. Thật kỳ quái, dĩ nhiên là cùng chúng ta thôn thiên bí thuật hoàn toàn bất đồng nuốt chửng pháp tắc. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lão Sơn Dương trợn to hai mắt, vòng quanh huyễn ma cổ thụ đi rồi một vòng, khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực, từng vòng thần bí lam quang tràn ngập, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc huyễn chi lực, ở huyễn ma cổ thụ xung quanh. Lăng Tiêu suy đoán e là cho dù là một vị vương hầu cảnh đều sẽ bị kéo vào trong ảo cảnh, mà một khi bị huyễn ma cổ thụ kéo vào ảo cảnh, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Lăng Tiêu, đây chính là ngươi nói huyễn ma cổ thụ sao? Xem ra vô cùng bình tĩnh a, lẽ nào nó không phát hiện được chúng ta sao? Phượng nữ trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, nó sớm liền phát hiện chúng ta, chỉ là bởi vì nó có kiêng kỵ, mới không hề động thủ thôi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn có thể đủ cảm giác được huyễn ma cổ thụ truyền tới kiêng kỵ, phẫn nộ, giết chóc cùng đuổi gợn sóng. Cũng không phải là huyễn ma cổ thụ không muốn giết Lăng Tiêu, mà là Lăng Tiêu có vô tự thiên thư nơi tay, trời sinh cũng đã đứng ở thế bất bại, coi như là huyễn ma cổ thụ cũng đối với Lăng Tiêu không thể làm gì. Lão Sơn Dương, này khỏa huyễn ma cổ thụ vẫn chỉ là ấu loại thời kỳ, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh, người muốn làm sao đối phó nó? Lăng Tiêu tinh tế cảm giác một hồi, thoáng yên lòng, nhìn Lão Sơn Dương hỏi, làm sao đối phó, kha kha, bản đế ngược lại muốn xem là nó lực cắn nuốt cường hãn. Vẫn là bản đế thôn thiên bí thuật lợi hại, Lão Sơn Dương cười ngạo nghễ, vung vẩy bốn con dê móng hướng về huyễn ma cổ thụ đi đến. Này khỏa huyễn ma cổ thụ xem ra chỉ có cao trăm trượng, khoảng một trượng thô, bốn phía vô tận dây leo chập chờn, ngập trời ma khí tràn ngập. Đồng thời có một luồng nồng nặc huyễn chi lực lan ra. Ầm ầm, Lão Sơn Dương quanh thân tỏa ra nóng rực kim quang, một vị màu vàng ba chân hai tai đỉnh từ trong miệng nó phun ra, tỏa ra thần bí khí tức cổ xưa, hướng về huyễn ma cổ thụ chậm rãi bay đi, áng vàng từng sợi, dường như xích thần trật tự giống như vậy, chậm rãi đan dệt thành một mảnh màu vàng vòng xoáy, hướng về huyễn ma cổ thụ bao phủ xuống, hết thảy đều có vẻ rất bình tĩnh. Huyễn ma cổ thụ giống như là dê đợi làm thịt giống như, căn bản không có chút nào dị động. Nhưng ngay lúc này, Lăng Tiêu cảm thấy một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, nhất thời biến sắc, giống lớn một tiếng nói, không được, Lão Sơn Dương mau trở lại. Ầm ầm ầm, một luồng ngập trời ma khí bỗng nhiên bạo phát ra, vô tận tả khí tức dâng lên, huyễn ma cổ thụ phảng phất đã biến thành một vị nuốt chửng hết thảy cự hung, kịch liệt bắt đầu run rẩy, vô số dây leo đến từ trên trời, dĩ nhiên đột phá đối với vô tự thiên thư hoảng sợ, giống như rắn độc hướng về Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng phượng nữ đâm xuyên tới, thanh thế kinh người, cực kỳ khủng bố, gào khóc thảm thiết, âm phong từng trận, vẻ này hắc ám cùng tà ác khí tức, phảng phất có thể đem linh hồn của con người đông cứng. Đáng chết, dĩ nhiên là thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ. Lăng Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác được huyễn ma cổ thụ khí tức, dĩ nhiên tại trong nháy mắt bạo tăng, trực tiếp vượt ra khỏi vương hầu cảnh gợn sóng, đạt tới cái kia huyền nhi hữu huyền hoàng giả cảnh. Hoàng giả cảnh khí tức, đã là thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ, uy lực ngập trời, khủng bố vô biên, coi như là hoàng giả cảnh cường giả đều chắc chắn phải chết. Căn bản không phải Lăng Tiêu ba người có khả năng ngăn cản. Màu đen dây leo ẩn chứa vô cùng thần lực, trong nháy mắt liền đem Lão Sơn Dương cùng Thôn Thiên Vương đỉnh tát bay. Đồng thời vô tận dây leo che kín bầu trời mà đến. Hết sức dữ tợn khủng bố, để người tê cả da đầu. Chết tiệt huyễn ma cổ thụ, quá giảo hoạt rồi, dĩ nhiên biết ngụy trang. Nếu là bản đế toàn thắng thời kỳ, Thôn Thiên Vương đỉnh một ra, trực tiếp đưa nó hấp thành cặn bã. Lão Sơn Dương hôi đầu thổ kiểm đã trở về, dầm gì nói, gương mặt khó chịu, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Trước tiên phải nghĩ thế nào rời đi nơi này đi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng. Nếu là thời kỳ sinh trưởng huyễn ma cổ thụ, đã vượt xa khỏi phạm vi hắn có thể ứng phó. Hơn nữa huyễn ma cổ thụ cũng có nhất định linh trí, cho nên mới có thể bày xuống như vậy cạm bẫy. Vô Tự Thiên Thư, phải xem ngươi rồi. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nói rằng, giữa chân mày có cửu sắc quang mang tràn ngập. Vô Tự Thiên Thư trong nháy mắt vọt ra, phiêu phù ở Lăng Tiêu trên đỉnh đầu, vương xuống đạo đạo kim sắc hào quang, dường như chuỗi ngọc giống như, óng ánh lóa mắt. Cái kia chút hắc ám ma khí trong nháy mắt đã bị Vô Tự Thiên Thư nuốt vào. Mà rậm rạp chằng chịt dây leo, ở tiếp xúc được Vô Tự Thiên Thư tán phát ánh sáng thời gian, dĩ nhiên phát ra chi rồi thanh âm, như là bị hỏa thiêu giống như, vội vã dò xét trở lại. Huyễn ma cổ thụ sợ sệt Vô Tự Thiên Thư sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, từ huyễn ma cổ thụ bên trên truyền đến một luồng đối với Vô Tự Thiên Thư vừa kiêng kỵ lại tham lam gợn sóng. Đồng thời vô cùng ma quang mãnh liệt, phảng phất đang nổi lên một đòn kinh thế. Vô Tự Thiên Thư, tiểu tử, ngươi lại có Vô Tự Thiên Thư thứ chí bảo này. Ha ha ha ha, lần này chúng ta được cứu rồi. Cái gì chó má huyễn ma cổ thụ, nhìn bản đế không tiêu diệt nó. Lão Sơn Dương nhìn thấy Lăng Tiêu đỉnh đầu Vô Tự Thiên Thư phía sau, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lập tức liền cười to phách lối lên. Chương 372, nuốt chửng, nuốt chửng. Lão Sơn Dương, người dĩ nhiên nhận ra Vô Tự Thiên Thư. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Này Vô Tự Thiên Thư chính là hắn từ Xích Long Chiến Thần mộ bên trong chiếm được. Hơn nữa Lăng Tiêu càng ngày càng vững tin, này Vô Tự Thiên Thư mới là Xích Long Chiến Thần mộ bên trong nhất bảo vật quý giá, vượt xa Xích Long Chiến Thần thần cách. Thế nhưng Xích Long Chiến Thần chính là cách hiện nay trăm vạn năm thượng cổ nhân vật. Lão Sơn Dương làm sao sẽ nhận ra Vô Tự Thiên Thư? Vô Tự Thiên Thư tương truyền chính là Xích Long Chiến Thần bảo vật, ẩn chứa chư thiên vạn giới chí cao bí mật, là nhất khắc chế tất cả tà ma ngoại đạo, mạnh mẽ vô cùng. Có Vô Tự Thiên Thư ở, tuyệt đối có thể đem ngươi thôn thiên bí thuật tăng lên tới một loại khó có thể tưởng tượng mức độ. Lão Sơn Dương cực kỳ kích động nói, nhìn chằm chằm Vô Tự Thiên Thư mắt ở tỏa ánh sáng. Đối với triển khai thôn thiên bí thuật có tăng lên tác dụng sao? Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, nhất thời cảm giác được trong lòng rộng rãi sáng sủa. Vô Tự Thiên Thư bên trong ghi lại 108 loại bí thuật. Thôn thiên bí thuật ở thiên cương 36 trong bí thuật xếp hạng thứ 14. Lăng Tiêu sớm cũng cảm giác được Vô Tự Thiên Thư không đơn giản, nhưng chưa từng có nghĩ đến lợi dụng Vô Tự Thiên Thư triển khai bí thuật. Lăng Tiêu lấy võ đạo nguyên thần dung nhập vào Vô Tự Thiên Thư bên trong, đồng thời triển khai thôn thiên bí thuật. Nhất thời thiên địa ầm ầm áng vàng dâng trào, một đóa màu vàng liên hoa xuất hiện ở Lăng Tiêu đỉnh đầu, có tới hơn trăm trượng to nhỏ, tỏa ra cực kỳ quang mang rực rỡ. Thôn thiên kim liên, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình đối với thôn thiên bí thuật huyền bí lại động tất không ít. Hơn nữa thôn thiên kim liên uy lực dĩ nhiên tại trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, tỏa ra một cổ cường đại vô cùng lực cắn nuốt. Chung quanh cái kia chút quỷ dị khói đen đều rối rít bị thôn thiên kim liên cắn nuốt. Hơn nữa cái kia chút màu đen dây leo bị kim quang soi sáng, giống như là điện giật giống như, dồn dập rụt trở về. Vô Tự Thiên Thư, người thừa kế, đáng chết. Huyễn ma cổ thụ phảng phất vào đúng lúc này bạo nộ rồi đứng lên, đồng thời tỏa ra từng đạo tối tăm âm tiết, để Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hiểu rõ muốn biểu đạt ý tứ. Màu đen ma quang mãnh liệt, vô số dây leo tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm, phảng phất hóa thành một mảnh to lớn nuốt chửng hố đen, hướng về Lăng Tiêu đám người điên cuồng cắn nuốt. Cái kia cổ tà ác sức mạnh dường như muốn đem linh hồn của con người đều đập vỡ vụn. Khủng bố vô biên, muốn phải chiếm đoạt chúng ta sao? Vậy thì nhìn một chút là ai nuốt ai đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, Vô Tự Thiên Thư cùng Thôn Thiên Kim Liên cho hắn lớn lao tự tin. Lăng Tiêu không có chút nào chống đối, cùng Lão Sơn Dương, Phượng Nữ đồng thời trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, đầu nhập vào trước mắt hắc động thật lớn bên trong. Cho ta nuốt, Lăng Tiêu quát to một tiếng, Thôn Thiên Kim Liên tỏa ra ngàn tỷ đạo điềm lành, từng mảng liên hoa giãn ra, màu vàng vòng xoáy tràn ngập, vô cùng vô tận sương mù màu đen bị Thôn Thiên Kim Liên nuốt chửng. Vù, Vô Tự Thiên Thư phiêu phù ở Thôn Thiên Kim Liên bên trên, giữa hai người phảng phất tạo thành một loại thần bí cộng hưởng, để Thôn Thiên Kim Liên sức mạnh trở nên càng ngày càng khủng bố. Mênh mông sương mù màu đen dường như biển rộng giống như dâng trào mà đến, dồn dập biến thành Thôn Thiên Kim Liên cùng Vô Tự Thiên Thư chất dinh dưỡng. Ha ha ha, chỉ là huyễn ma cổ thụ, nhìn bản đế lợi hại. Lão Sơn Dương cũng là cười to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Thôn Thiên Vương đỉnh ngang qua hư không, trong nháy mắt đã biến thành vạn trượng to nhỏ, ngọn lửa màu vàng óng tràn ngập, có thần bí pháp tắc tràn ngập, cũng bắt đầu nuốt chửng huyễn ma cổ thụ sức mạnh. Ầm ầm ầm, huyễn ma cổ thụ truyền đến một luồng thất kinh gợn sóng, bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, những sương mù màu đen kia bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một đoàn đoàn màu đen ma hỏa, lạnh lẽo mà rừng rực, dường như muốn đem Lăng Tiêu triệt để cháy làm cho tàn. Đồng thời, vô tận dây leo ngang trời lần đến, đồng thời truyền ra từng luồng nồng nặc vô cùng ảo cảnh lực lượng, muốn đem Lăng Tiêu kéo vào trong ảo cảnh, nhưng là huyễn ma cổ thụ cường đại nhất thủ đoạn, tất cả đều bị Vô Tự Thiên Thư khắc chế. Nó bị ai phát hiện mình chỉ có thể bị Lăng Tiêu nuốt chửng. Ngập trời ma lực không có chút nào đất dụng võ, ngược lại thành Lăng Tiêu cắn nuốt chất dinh dưỡng. Thôn Thiên Kim Liên cùng Thôn Thiên Vương đỉnh ngang qua hư không. Vô Tự Thiên Thư vương xuống thần bí ánh sáng, để hai người sức mạnh càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng trực tiếp rơi vào huyễn ma cổ thụ bên trên. Bắt đầu tỏa ra một cổ cuồng bạo vô cùng lực cắn nuốt. Điên cuồng cắn nuốt huyễn ma cổ thụ sức mạnh. Này khỏa huyễn ma cổ thụ bị phong ấn vạn năm, vừa cắn nuốt hơn 1000 nhân tộc cường giả huyết nhục linh hồn. Nhưng bây giờ nhưng bị ai phát hiện, căn bản không có biện pháp tránh thoát Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương nuốt chửng. Nguồn sức mạnh kia quá bàng bạc, huyễn ma cổ thụ tích xúc hơn 1000 năm sức mạnh, cắn nuốt vô tận long mạch địa khí, vùng đất này đều sắp cũng bị nó nuốt hết rồi. Bây giờ, nhưng là đều làm lợi Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu đan điền trong khí hải nuốt thiên cương khí tràn ngập, dường như sóng biển giống như dương kích hư không, vô cùng vô tận huyễn ma cổ thụ sức mạnh bị thôn phệ, hóa thành tinh khiết nhất nuốt thiên cương khí, dung nhập vào Lăng Tiêu đan điền trong khí hải, bắt đầu tăng lên tu vi của hắn. Tông sư cảnh 2 tầng, tông sư cảnh 3 tầng, tông sư cảnh đỉnh cao tầng 3, tông sư cảnh 4 tầng, Lăng Tiêu tu vi, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng vọt. Mà Lão Sơn Dương cũng giống vậy, cả người ánh sáng óng ánh, huyễn ma cổ thụ sức mạnh bị Thôn Thiên Vương đỉnh luyện hóa ở tầm bổ cơ thể nó, đồng thời để trong cơ thể hắn cái kia chút rậm rạp chằng chịt thương thế bắt đầu chậm rãi khép lại. Gốc cây này huyễn ma cổ thụ mặc dù chỉ là thời kỳ sinh trưởng, thế nhưng tích chứa sức mạnh so với hoàng giả cảnh cường giả còn kinh khủng hơn. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương xung quanh kim quang óng ánh, hắc ám mà tà ác ma khí bị chuyển hóa thành tinh khiết nhất năng lượng đất trời, ở giữa hai người phảng phất tạo thành một mảnh linh vụ. Chuyện này, bọn họ là làm sao làm được? Phượng Nữ cũng là trợn to hai mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi. Chung quanh cái kia chút linh vụ quá nồng đậm, hầu như tùy tiện hô hấp một cái đều có thể chuyển hóa thành tinh thuần tu vi. Bất quá Phượng Nữ tuy rằng ước ao, nhưng cũng nhớ Lăng Tiêu, cũng không có mạo hiểm đi tu luyện tăng cao tu vi. Trái lại đóng chặt quanh thân lỗ chân lông, đè lại tu vi của chính mình. Phượng Nữ là hắc phượng thân thể, nhưng tu luyện chu tước chân công, lấy tu vi của nàng tăng cường càng nhanh, đối với nàng càng bất lợi. Nàng thậm chí có thể nghe được bên ngoài huyễn ma cổ thụ phát sinh núi lở sóng thần gào thét cùng công kích, nhưng tất cả đều bị Vô Tự Thiên Thư hóa giải. Cái kia chút hung hãn ngập trời dây leo đang bị nuốt phệ trong đó hắc ám lực lượng phía sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo. Cứ như vậy, huyễn ma cổ thụ sức mạnh càng ngày càng yếu, mà Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương trên người khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Sau 3 ngày, huyễn ma cổ thụ đã thoi thóp, tất cả dây leo toàn bộ khô héo, chỉ còn dư lại nửa đoạn thân cây vẫn còn ở kéo dài hơi tàn. Đồng thời từ trong đó có từng viên một hào quang màu đen đang lóe lên. Huyễn ma cổ thụ xung quanh có màu vàng thần hy bao phủ. Từng sợi dường như xích thần trật tự, đem huyễn ma cổ thụ triệt để phong tỏa ngăn cản. Căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, mà Lăng Tiêu tu vi cũng là một hơi tăng lên tới tông sư cảnh 9 tầng. Chương 373, huyễn ma thụ tâm, vù, hai đạo sáng chói thần quang bắn ra. Lăng Tiêu mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, như là dựa theo bình thường tốc độ tu luyện. Lăng Tiêu muốn từ tông sư cảnh 2 tầng đột phá đến tông sư cảnh 9 tầng. Chỉ ít cũng cần thời gian 5 năm, dù sao Lăng Tiêu tích lũy quá mức hùng hậu. Muốn đột phá so với người bình thường cũng phải gian nan rất nhiều. Mà cắn nuốt gốc cây này huyễn ma cổ thụ, dĩ nhiên trực tiếp để Lăng Tiêu đột phá tu vi đến rồi tông sư cảnh 9 tầng. Này loại tốc độ tăng lên để phượng nữ đều là nhìn trợn mắt ngoác mồm. Cái tên này tu luyện chẳng lẽ chính là thôn thiên chí tôn thôn thiên bí thuật sao? Phượng nữ cả người chấn động, giờ khắc này coi như là nàng cũng nhìn ra, Lăng Tiêu như vậy hung hãn ngập trời, liền huyễn ma cổ thụ đều cắn nuốt. Rất có thể tu luyện chính là thôn thiên chí tôn thôn thiên bí thuật. Trong truyền thuyết, thôn thiên chí tôn thôn thiên bí thuật chính là không có gì không nuốt. Thôn thiên luyện địa, mạnh mẽ vô cùng, dĩ nhiên có nhiều như vậy huyễn ma thụ tâm. Ha ha ha, phát tài, thật sự phát tài, Lão Sơn Dương cũng tỉnh lại. Một dê móng đạp mở huyễn ma cổ thụ thân cây, nhìn thấy trong đó viên kia viên sáng chói lõi cây. Trong suốt như ngọc, rực rỡ lóa mắt, nhất thời con mắt liền bắt đầu sáng lên. Cọt kẹt, Lão Sơn Dương bất chấp tất cả, trực tiếp liền nắm lên một viên huyễn ma thụ tâm bắt đầu nhai. Cả người bắt đầu có ô quang tràn ngập, khắp khuôn mặt là vẻ say mê. Lão Sơn Dương, ngươi là tên khốn kiếp, những này huyễn ma thụ tâm chính là luyện chế chí tôn đan đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Ngươi làm sao có thể cứ như vậy nuốt? Lăng Tiêu nhìn thấy đang ở miệng lớn nhai huyễn ma thụ lòng Lão Sơn Dương phía sau. Nhất thời trên mặt giật mạnh. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận, vội vã chạy tới tranh đoạt huyễn ma thụ tâm. Cuối cùng, Lăng Tiêu chỉ đạt được 3 viên huyễn ma thụ tâm, mà những thứ khác tất cả đều bị Lão Sơn Dương nuốt vào trong bụng. Châu gặm mẫu đơn a, thực sự là châu gặm mẫu đơn. Lăng Tiêu gương mặt đau lòng vẻ, huyễn ma cổ thụ vốn là đã sớm thất truyền vật loại. Vì lẽ đó huyễn ma thụ tâm vô cùng quý giá, chính là luyện chế chí tôn đan vô thượng chí bảo. Kết quả Lăng Tiêu chỉ đạt được 3 viên. Cái khác mấy chục viên đều bị Lão Sơn Dương nuốt ăn. Lão Sơn Dương khuôn mặt vô tội vẻ, cười hắc hắc nói, tiểu tử, nuốt những này huyễn ma thụ tâm, đủ để bản đế thương thế khỏi hẳn 1/10. Chỉ là mấy viên huyễn ma thụ tâm, nơi nào có bản đế thân thể trọng yếu, chờ bản đế khôi phục tu vi, mặt hàng này huyễn ma cổ thụ, bản đế tùy tùy tiện tiện cho ngươi chém mấy mươi khỏa, chém mấy chục khỏa huyễn ma cổ thụ. Không khoác lác ngươi sẽ chết a, Lăng Tiêu lườm một cái. Đơn giản không tiếp tục để ý Lão Sơn Dương, hắn sợ chính mình không nhịn được sẽ đánh lão già kia ngừng lại. Mà huyễn ma cổ thụ bị sau khi cắn nuốt, vô tự thiên thư chỉ sáng lên 1/10 kim quang. Xem ra muốn xuất hiện tiếp theo loại bí thuật, còn cần nỗ lực a, Lăng Tiêu cười khổ một tiếng. Bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, thấy được huyễn ma cổ thụ trên cây khô, có một viên khô đét hạt giống. Đây là cái gì? Huyễn ma cổ thụ hạt giống sao? Lăng Tiêu đưa tay đem viên kia khô đét hạt giống cầm lên. Nhất thời một mảnh hào quang màu đen lấp lóe, nguyên bổn đã nửa khô héo huyễn ma cổ thụ, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một mảnh tro bụi, một mảnh ánh sáng dung nhập vào khô đét hạt giống trên. Ở trên mặt để lại một mảnh hoa văn thần bí, cái kia mảnh hoa văn như là một viên thông thiên triệt địa cổ thụ. Sinh trưởng vô số thần ma, ngôi sao treo ở trên nhánh cây, hỗn độn thế giới tràn ngập. Vô cùng thần bí, đến cuối cùng, hạt giống trở nên giản dị tự nhiên lên, đã không có bất cứ động tĩnh gì, còn giống như thật là huyễn ma cổ thụ hạt giống. Kỳ quái, chưa từng nghe nói huyễn ma cổ thụ còn sẽ có hạt giống. Cái tên này sẽ không thật có thể mọc ra một viên huyễn ma cổ thụ đến đây đi. Lão Sơn Dương tiến tới, lộ ra một cái sâm bạch hàm răng, phảng phất muốn tới cắn một cái. Lăng Tiêu liền vội vàng đem hạt giống cất đi, một mặt cảnh giác nhìn Lão Sơn Dương. Thật sợ lão già này cứ như vậy nuốt xuống, ta nhất định, nhìn, Lão Sơn Dương con ngươi chuyển động, cười hắc hắc nói, Lăng Tiêu, Ngươi đúng là Thôn Thiên Chí Tôn đệ tử? Phượng nữ có chút chần chờ mà hỏi. Mãi đến tận vừa mới nhìn thấy Lăng Tiêu nuốt chửng huyễn ma cổ thụ thủ đoạn, Phượng nữ mới bắt đầu có chút tin tưởng Lăng Tiêu thân phận. Dù sao huyễn ma cổ thụ quá kinh khủng, Phượng nữ tin tưởng coi như là trưởng giáo Chí Tôn Hắc Long Vương ở đây cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng Lăng Tiêu nhưng cứng rắn đem huyễn ma cổ thụ cắn nuốt. Này cùng trong truyền thuyết Thôn Thiên bí thuật giống nhau y hệt. Thật 100%, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đơn giản trực tiếp thừa nhận. Phượng nữ nhất thời nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt đều không giống nhau. Không trách thiếu niên này nắm giữ kinh khủng như vậy thiên phú. Thôn Thiên Chí Tôn đệ tử thân phận này đủ để giải thích tất cả vấn đề. Nói như vậy, ngươi không có gạt ta. Trưởng giáo Chí Tôn truyền cho ta Chu Tước Chân Công, đúng là có mưu đồ khác. Phượng nữ trong ánh mắt có một tia nhàn nhạt yêu thương né qua. Âm thanh cũng có chút trầm thấp xuống. Trước nàng vẫn không thể tin được Lăng Tiêu theo như lời nói. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên phát hiện, mình đã không có cách nào thuyết phục mình. Hắc Long Vương làm cho nàng tu luyện Chu Tước Chân Công, hay là thật đúng là giống Lăng Tiêu nói như vậy. Mơ ước của nàng nguyên âm lực lượng, muốn mượn đột phá này đến hoàng giả cảnh giới. Ngươi thật sự là Hắc Phượng thân thể, hơn nữa ngươi nguyên âm lực lượng xác thực có thể trợ cường giả đột phá tu vi. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng. Được rồi, Phượng nữ hít sâu một hơi, như là hạ cái gì quyết tâm giống như, lấy ra một bản ngọc thạch sách cổ đưa cho Lăng Tiêu, nói, đây là Chu Tước Chân Công, nếu là ngươi thật sự có thể vì ta tìm tới chân hoàng bí thuật, ta Phượng nữ coi như là làm thị nữ của ngươi, có cái gì không được. Lăng Tiêu đem ngọc thạch sách cổ nhận lấy, thật sâu nhìn Phượng nữ một chút, cười nói, rất tốt, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn cảm giác được may mắn. Lăng Tiêu biết, cho tới giờ khắc này, Phượng nữ mới coi như là chân chính quy thuận. Có lẽ vậy, Phượng nữ khẽ mỉm cười, phong tình vạn loại, phảng phất là buông xuống cái gì gánh nặng, cả người đều trở nên buông lỏng không ít. Lăng Tiêu, ngươi xem đó là cái gì? Lão Sơn Dương bỗng nhiên lên tiếng nói rằng, nhìn về phía xa xa một chỗ, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Mảnh này lòng đất vực sâu đã bị huyễn ma cổ thụ nuốt chửng hết sạch, giống như là mặt khác một phiến thế giới, hết sức chống trải cùng hắc ám. Thế nhưng ở phía xa, hắc ám lòng đất trong vực sâu lại có một chút hào quang nhỏ yếu lấp lóe, để lộ ra một luồng khí tức huyền ảo gợn sóng. Chúng ta đi nhìn. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, từ luồng khí tức kia bên trong cảm thấy một luồng quen thuộc gợn sóng, nhất thời thả người hướng về cái hướng kia bay đi. Lão Sơn Dương cùng Phượng nữ cũng đều là đi theo. Mảnh này lòng đất vực sâu là khó có thể tưởng tượng trống trải cùng bao la. Lăng Tiêu ba người đầy đủ bay hơn 100 dặm, mới nhìn đến ở phía trước đại địa bên trên xuất hiện một tòa thần bí tế đàn. Tòa kia tế đàn xem ra hết sức cổ xưa, một nửa màu đen một loại màu trắng, tỏa ra chí âm chí dương khí tức lẫn nhau đan xen vào nhau, dường như âm dương hòa vào nhau, hết sức kỳ lạ. Chương 374, âm dương tế đàn. Đây là âm dương tế đàn. Lăng Tiêu mắt sáng lên, lộ ra một tia kỳ dị. Âm dương tế đàn chính là câu thông âm dương lực lượng, ngưng tụ âm dương thánh thể bảo vật, chỉ có tu luyện nhật nguyệt tinh thần kinh cường giả đang đột phá đến chí tôn cảnh thời điểm mới có thể lấy thiên đạo pháp tắc ở trong người ngưng tụ ra âm dương tế đàn đến. Nếu là Lăng Tiêu đoán không lầm, tòa này âm dương tế đàn rất có thể là hắn năm đó thủ hạ, cũng chính là nhật nguyệt tinh thần tông tổ sư gia Thượng Quan Minh lưu lại. Thượng Quan Minh âm dương tế đàn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng bỏ mình sao? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, của hắn võ đạo nguyên thần tràn ngập ra, từ âm dương tế đàn bên trên cảm thấy một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh chính là cấp chí tôn võ học, 1 vạn năm trước Lăng Tiêu thăm dò một chỗ di tích thời thượng cổ thời gian lấy được. Lúc đó Thượng Quan Minh mặc dù chỉ là hoàng giả cảnh tu vi, nhưng đối với Lăng Tiêu trung thành tuyệt đối, Lăng Tiêu liền đem Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh ban cho hắn. Cấp chí tôn võ học đều ẩn chứa chân ý truyền thừa, Lăng Tiêu kiếp trước cũng không có tu luyện Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh, cho nên đối với môn võ học này cũng chỉ là hiểu rõ một chút, cũng không có cách nào truyền thụ cho Nguyệt Thần. Hay là tòa này âm dương tế đàn bên trong sẽ có Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa? Lăng Tiêu mắt sáng lên, cả người hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về âm dương tế đàn nhanh chóng lao đi. Âm dương tế đàn tọa lạc tại trong vực sâu, bốn phía là trống trải mà bát ngát đại địa. Âm dương tế đàn tản ra mờ mịt ánh sáng, xa xa xem ra rất nhỏ, thế nhưng đến gần rồi mới phát hiện, tòa này âm dương tế đàn lại có cao 81 trượng, dường như một ngọn núi nhỏ sơn. Âm dương tế đàn bên trên khắc họa huyền diệu phù văn, phảng phất ở bày tỏ thiên địa ảo diệu. Dĩ nhiên là âm dương tế đàn, chẳng lẽ là Thượng Quan Minh cái kia lão già khốn nạn lưu lại? Lăng Tiêu, này Thượng Quan Minh là sư phụ ngươi chính là thủ hạ. Năm đó là một ma đạo cự kình, đến sư phụ ngươi truyền thụ Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh mới đột phá đến rồi chí tôn cảnh. Hay là này âm dương tế đàn bên trong có Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa? Nếu như chiếm được, ngươi nhưng là phát đạt. Lão Sơn Dương dĩ nhiên cũng nhận ra âm dương tế đàn. Con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, vòng quanh âm dương tế đàn đi rồi một vòng. Chà chà nói rằng, một vạn năm trước Lão Sơn Dương cùng Thượng Quan Minh cũng coi như là quen thuộc. Vì lẽ đó rất dễ dàng liền nhận ra âm dương tế đàn. Thượng Quan Minh, chẳng lẽ là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Tổ Sư ra sao? Đây là lão nhân gia người lưu lại. Phượng Nữ ánh mắt nhất động, nghe được Lão Sơn Dương phía sau, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cảm giác được khó có thể tin. Thế nhưng trước mắt tòa này âm dương tế đàn, tỏa ra một luồng trần áp bát hoang lục hợp khí thế, như vô địch chí tôn, làm cho nàng kinh hồn bạt vía, không nên khinh cử vọng động. Này âm dương tế đàn không bình thường. Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn cảm giác được Vô Tự Thiên Thư chợt bắt đầu ong ong bắt đầu run rẩy. Phảng phất âm dương tế đàn bên trong có cái gì hấp dẫn Vô Tự Thiên Thư chú ý, chẳng lẽ là vực ngoại thiên ma sao? Lăng Tiêu ánh mắt có chút ngưng trọng đứng lên, tòa này âm dương tế đàn xem ra vô cùng cổ xưa, có trên vạn năm năm tháng, vào lúc ấy có thể giết Thượng Quan Minh, hay là cũng chỉ có trận kia bao phủ thiên hạ đại kiếp, vực ngoại thiên ma xâm lấn. Lăng Tiêu từ Ma La Thiên Ma Vương trong ký ức nhìn thấy, vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, Trường Sinh Môn là chiến trường chính, vực ngoại thiên ma tạo thành vô biên giết chóc, hay là Trường Sinh Bí Cảnh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Trường Sinh Bí Cảnh mặc dù bị Cẩm Sát phong ấn vạn năm, hay là nguyên nhân giống như Bát Hoang Bí Cảnh, cũng là vì trần áp vực ngoại thiên ma, hình như là có gì đó không đúng, có vực ngoại thiên ma cái kia bầy rác rưởi khí tức. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia chùm sáng rực rỡ, chậm rãi nói rằng, vực ngoại thiên ma có thể để Thượng Quan Minh tiền bối lấy chí tôn cảnh tu vi trần áp vực ngoại thiên ma, thật là sẽ là bực nào mạnh mẽ. Phượng Nữ đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, nuốt chửng huyễn ma cổ thụ phía sau, nàng cũng từ Lăng Tiêu cái kia bên trong biết được một chút vực ngoại thiên ma tin tức, trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Nếu là này âm dương tế đàn bên trong thật sự phong tỏa một vị vực ngoại ngày ma vương, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Hay là bọn họ không cẩn thận thì sẽ thả ra một vị cự hung đại ma? Tòa này âm dương tế đàn không thể động, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, trong lòng có một loại bất an khí tức, này bên trong không phải Bát Hoang Bí Cảnh, không có Bát Hoang Trấn Ma Đại Trận có thể cung cấp cho Lăng Tiêu vô tận năng lượng. Nếu là thật có ngày ma vương xuất thế, cho dù có Vô Tự Thiên Thư ở, Lăng Tiêu cũng là chắc chắn phải chết. Này âm dương tế đàn bên trong khẳng định có thứ tốt, chỉ là đáng tiếc a. Lão Sơn Dương cũng là khuôn mặt không cam lòng, vừa nghĩ tới âm dương tế đàn trong bảo vật không cách nào được, nó liền đau lòng cực kỳ. Ngay ở Lăng Tiêu ba người chuẩn bị lúc rời đi, âm dương tế đàn bỗng nhiên tỏa ra một luồng mênh mông mà cuồng bạo khí tức, ầm ầm ầm, trắng đen thần quang tràn ngập, chí âm khí phảng phất bị người dẫn động, trong nháy mắt xông lên tận trời. Toàn bộ âm dương tế đàn khí tức trở nên cực kỳ cuồng bạo, xung quanh cái kia chút phù văn huyền ảo cũng bắt đầu sáng lên, làm cho cả âm dương tế đàn đều tỏa hào quang rực rỡ. Màu đen thần quang xông lên tận trời, phảng phất phá vỡ nào đó loại phong cấm lực lượng, âm dương tế đàn chợt bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Ở tế đàn đỉnh chóp xuất hiện một đạo cổ xưa cửa đá, hòa hợp nhàn nhạt hào quang, một cái phong hoa tuyệt đại bóng người xuất hiện ở trên tế đàn, lấy đại viên mãn cảnh thái âm chân công mở ra âm dương tế đàn. Thực sự là thủ đoạn cao cường, Nguyệt Thần, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, rơi vào cái kia phong hoa tuyệt đại bóng người bên trên. Người kia chính là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần trên người mặc vũ y, dáng người thướt tha, bao phủ ở sáng chói nguyệt hoa bên trong, da thịt như ngọc, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tuyệt đẹp dung nhan không có có một tia tì vết, xem ra lành lạnh mà mờ mịt, như gì thế độc lập tiên tử, khiến người ta tự ti mặc cảm. Nàng đứng ở quang trước cửa, dường như ngôi sao một dạng con mắt, giờ khắc này cũng lộ ra vẻ kích động. Chỉ là khi nàng nhìn thấy dưới tế đàn Lăng Tiêu ba người thời gian, cũng không khỏi hơi run run. Nguyệt Thần cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp được Lăng Tiêu. Hơn nữa, Lăng Tiêu bên người còn đứng một vị người quen, Vạn Thú Môn Phượng Nữ, cùng Nguyệt Thần đặt ngang hàng vì là bát hoang vực tuyệt sắc song kiều. Cô nàng này, quá đẹp, bản đế yêu thích. Lão Sơn Dương nhìn thấy Nguyệt Thần phía sau, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, hộc ra một câu để Lăng Tiêu sạm mặt lại, coi như là nhìn thấy Phượng Nữ thời điểm. Lão Sơn Dương cũng không có quá phản ứng lớn, nhưng là thấy đến Nguyệt Thần phía sau, Lão Sơn Dương trong nháy mắt liền kích động, Nguyệt Thần cũng là sắc mặt cứng đờ. Một con biết nói chuyện Lão Sơn Dương, hơn nữa Lão Sơn Dương cái kia nóng bỏng ánh mắt, để Nguyệt Thần đều cũng có chút cả người không dễ chịu. Nguyệt Thần, người tại sao lại ở chỗ này? Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi. Nói đến, Nguyệt Thần là cùng Lăng Tiêu đồng thời tiến vào trường sinh bí cảnh trong. Chỉ là bởi vì huyền thiên ngũ hành trận nguyên nhân, Nguyệt Thần bị tùy cơ truyền đến chỗ khác. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy Nguyệt Thần. Hơn nữa, Nguyệt Thần còn mở ra âm dương tế đàn phong cấm. Chương 375, trôi nổi thần sơn, trường sinh bí cảnh bên ngoài huyền thiên ngũ hành trận. Hình như là tùy cơ truyền tống, vì lẽ đó ta tiến vào trường sinh bí cảnh bên trong. Trực tiếp liền xuất hiện ở này bên trong, không nghĩ tới, trực tiếp liền gặp tổ sư lưu lại Nhật Nguyệt tế đàn. Nguyệt Thần chậm rãi nói rằng, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu, Phượng Nữ cùng Lão Sơn Dương trên người. Hơi kinh ngạc, Lăng Tiêu nên cùng Vạn Thú Môn như nước với lửa mới đúng. Làm sao sẽ cùng Phượng Nữ đi cùng nhau, hơn nữa bên người còn có một chỉ biết nói chuyện Lão Sơn Dương. Cái này tổ hợp xem ra hết sức quái dị, trực tiếp bị truyền đến này bên trong sao? Nói không chắc là các ngươi tổ sư ra trong cõi U Minh chỉ dẫn ngươi đến đây. Lăng Tiêu hơi sững sờ, không nghĩ tới Nguyệt Thần vận khí lại lốt như vậy, trực tiếp đã bị truyền đến Nhật Nguyệt tế đàn này bên trong. Bất quá để Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, Nguyệt Thần xem ra bất quá là thiên nhân cảnh 2 tầng tu vi. Thế nhưng là đã đem Thái Âm chân công tu luyện đến viên mãn cảnh giới, mới có thể gây nên Nhật Nguyệt tế đàn cộng hưởng, đánh mở trong đó phong ấn. Lăng Tiêu, tòa này Nhật Nguyệt tế đàn bên trong rất có thể ẩn giấu thượng quan tổ sư lưu lại truyền thừa. Ta hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta một chút sức lực. Được Nhật Nguyệt tinh thần kinh, Nguyệt Thần nhìn Lăng Tiêu, tử tốn nói, trong ánh mắt có từng tia dị thải lấp lóe. Lăng Tiêu vẫn không nói gì, Lão Sơn Dương liền liếm mặt dán vào, cười hắc hắc nói, bản đế cùng thượng quan minh rất quen thuộc. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo bản đế nhất định có thể giúp ngươi được Nhật Nguyệt tinh thần kinh truyền thừa. Ngươi cùng thượng quan tổ sư nhận thức, Nguyệt Thần kinh ngạc nhìn Lão Sơn Dương một chút, này con Lão Sơn Dương cho cảm giác của nàng hết sức kỳ lạ. Xem ra vẫn không có đạt đến yêu vương cảnh giới, nhưng dĩ nhiên có thể miệng nói tiếng người, hơn nữa khí tức hết sức thần bí, để Nguyệt Thần cũng không có cách nào nhìn thấu, đó là đương nhiên. Thượng quan minh là một vạn năm trước thôn thiên chí tôn thủ hạ chiến tướng, mà bản đế chính là thôn thiên chí tôn đại ca. Thượng quan minh tiểu tử kia năm đó ở bản đế trước mặt một mực cung kính. Tiểu nữ oa, chỉ cần ngươi đem bản đế hầu hạ được rồi, Nhật Nguyệt tinh thần kinh căn bản không phải vấn đề. Lão Sơn Dương cười ngạo nghễ nói, Lăng Tiêu đều cảm giác được âm thầm có chút mặt đỏ. Lão Sơn Dương hôm nay như là chúng ta giống như, dĩ nhiên đùa giỡn với Nguyệt Thần. Lăng Tiêu hận không thể đưa nó một cước đạp bay ra ngoài. Nguyệt Thần khóe miệng cũng là hơi vừa kéo. Lão Sơn Dương làm cho nàng oánh bạch trên trán đều là lộ ra mấy cái hắc tuyến. Còn thôn thiên chí tôn đại ca, này con Lão Sơn Dương quá không biết xấu hổ. Một chút tự mình biết mình cũng không có. Nguyệt Thần đơn giản không nữa phản ứng Lão Sơn Dương, mà là dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Nguyệt Thần, ta đúng là đáp ứng rồi ngươi giúp ngươi được Nhật Nguyệt tinh thần kinh. Bất quá tòa này âm dương tế đàn rất không bình thường, trong đó rất có thể trấn áp cường đại hung ma, ngươi nhất định phải đi vào sao? Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, nhìn Nguyệt Thần nói rằng, Nhật Nguyệt tinh thần kinh đối với ta rất trọng yếu, ta phải muốn đi vào. Hơn nữa, ta từ trong đó cảm thấy Nhật Thần khí tức, hắn cũng ở trong tế đàn. Nguyệt Thần kiên trì nói rằng, Nhật Thần. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nghĩ tới ở trường sinh môn nhìn thấy người thanh niên kia, có mạnh mẽ vô cùng thực lực, cũng có bệ nghĩa thiên hạ ngạo khí, chỉ là hắn làm sao sẽ tiến vào trong tế đàn, chẳng lẽ tế đàn còn có những thứ khác đường nối sao? Lăng Tiêu hơi trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, tốt, ta và ngươi đi vào, bất quá nếu là gặp phải nguy hiểm, hết thảy đều phải nghe ta. Có thể, Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng, gật đầu đáp ứng, Lăng Tiêu, ngươi không thể đi vào, này bên trong rất có thể có vực ngoại thiên ma, nàng muốn đi chịu chết, ngươi không thể cùng nàng đồng thời. Phượng nữ có chút nóng nảy, vội vã lên tiếng khuyên can, yên tâm đi, nếu là nhìn tình huống không đúng, ta sẽ lập tức đi ra, ngươi liền chờ ta ở bên ngoài đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, nhìn thấy Lăng Tiêu kiên trì muốn đi vào, Phượng nữ nói rằng, ngươi muốn đi vào cũng được, ta cũng muốn đi vào. Nhật thần tên kia không phải là dễ dàng đối phó như thế. Một mình ngươi đối mặt hắn, nhất định sẽ thua thiệt, khẩu khí thật là lớn, dám tự xưng Nhật thần, chờ bản đế gặp phải hắn, nhất định phải cố gắng giáo huấn hắn một trận, để hắn hiểu được người trẻ tuổi, làm người không thể quá kiêu ngạo. Lão Sơn Dương đi tới, trừng mắt lên, cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, cuối cùng cũng là đồng ý, đồng thời tiến vào âm dương tế đàn bên trong. Vù, âm dương tế đàn bên trên cổ xưa cửa đá phát sáng. Lăng Tiêu bốn người đi vào trong cửa đá, nhất thời một mảnh quang mang chớp thước, đi tới một mảnh không gian xa lạ bên trong. Bầu trời là hôi mông mông, bốn phía sương mù màu đen phun trào, dồn dập hướng về lòng đất tuôn tới, phảng phất tạo thành địa khí long mạch một phần. Bốn phía đều là mặt đất màu đen, bị ma khí xâm nhiễm, chỉ có trước mắt có một tòa trôi nổi thần sơn, trình hai màu trắng đen, tỏa ra một luồng mãng hoang khí tức cổ xưa, xem ra khí thế bàng bạc. Phía trên ngọn thần sơn xem ra hết sức tường cùng, linh vụ lượn lờ, suối chảy thác tuôn, có thể nhìn thấy có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, cổ thụ che trời san sát, như một mảnh động thiên phúc địa, cùng xung quanh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vù, phảng phất là có quỷ khóc sói tru âm thanh truyền đến, khiến người ta cả người sợ hãi. Mặt đất màu đen bên trên, có một đoàn đoàn bóng người màu đen hiện lên, xem ra hết sức hư huyễn, nhưng trong con ngươi nhưng tràn đầy khát máu cùng sát cơ. Bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu bốn người vọt tới, là vực ngoại thiên ma. Lăng Tiêu mắt sáng lên, phát hiện cái kia chút bóng người màu đen, đều là vực ngoại thiên ma dấu ấn tinh thần. Tuy rằng chết trận rất nhiều năm, nhưng ở này ma khí nhuộm dần nơi, lại vẫn như con rối giống như, sát ý kéo dài không dứt. Lăng Tiêu võ đạo nguyên thần tràn ngập ra, như màu vàng tia lôi dẫn ở trong hư không nổ mở. Cái kia chút bóng người màu đen trong nháy mắt đã bị đánh nát, lại hóa thành một mảnh nồng nặc khói đen, sau đó hướng về phía trên ngọn thần sơn tuôn tới. Thần sơn óng ánh, đồng thời mơ hồ có một loại thần bí đại trận lượn lờ, đem phía dưới hắc khí lấy ra, chuyển hóa thành tinh thuần nhất tinh khí đất trời, tẩm bổ phía trên ngọn thần sơn bảo vật. Thủ đoạn cao cường, thực sự là thủ đoạn cao cường a, Thượng Quan Minh cái lão già đó, dĩ nhiên đem nhật nguyệt tinh thần kinh tu luyện đến mức độ như vậy. Lấy âm dương xoay chuyển lực lượng, đem vực ngoại thiên ma ma khí chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Nuôi xảy ra lớn như vậy một ngôi thần sơn, lão Sơn Dương khen ngợi một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Vực ngoại thiên ma trong cơ thể ma khí, cùng thế giới này mỗi cái không vào, một loại võ giả nếu là bị ma khí xâm nhiễm, rất có thể biến thành chỉ biết là giết hại ma vật con rối, rất khó hóa giải. Cái này cũng là tại sao vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn tạo thành vô biên giết hại nguyên nhân. Thế nhưng ở đây, mặt đất màu đen phảng phất trở thành chất dinh dưỡng, ngọn thần sơn kia rút lấy vô tận hắc khí, chuyển hóa thành thiên địa linh khí, như vậy chẳng những có thể nuôi ra một mảnh động thiên phúc địa đến, vẫn có thể lấy lớn nhất trình độ đến diệt vực ngoại thiên ma. Thượng Quan tổ sư thủ đoạn thông thiên, e sợ này thời gian vạn năm, cho dù có cường đại vực ngoại thiên ma, cũng đều đã bị giết hết. Ta có thể cảm giác được, nhật nguyệt tinh thần kinh ngay ở phía trên ngọn thần sơn. Nhật thần cũng ở đó, nguyệt thần trong con ngươi né qua một chút ánh sáng, nhìn về phía cái kia linh vụ lượn quanh trôi nổi thần sơn. Chương 376, truyền thừa chân ý, Lăng Tiêu bọn họ cũng không có dừng lại lâu. Ở diệt sát lượng lớn liều chết xung phong vực ngoại thiên ma phía sau, thả người xông lên trôi nổi thần sơn, tiên thiên thảo, mạc ly hoa, vô căn chi quả, vạn niên huyền thiết, dĩ nhiên có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đến rồi trôi nổi phía trên ngọn thần sơn. Phượng nữ đều kinh hãi, tòa này trôi nổi trên ngọn thần sơn, quả thực đâu đâu cũng có thiên tài địa bảo, coi như là tùy tùy tiện tiện một khối thạch đầu, đều là luyện chế linh khí bảo vật. Có thể nói, tòa này trôi nổi thần sơn là một tòa bảo sơn, trường sinh bí cảnh bên trong tuy rằng đâu đâu cũng có bảo vật, nhưng so với nơi này còn là kém một chút. Ngọn thần sơn này bị bồi bổ vạn năm, e sợ cả ngọn núi cũng đã hóa thành một cái chí bảo. Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, cẩn thận kiểm tra ngọn thần sơn này, trong lòng đăm chiêu. Tòa này trôi nổi thần sơn trình hai màu trắng đen, Đúng là cùng Lăng Tiêu kiếp trước nhìn thấy một cái chí bảo hết sức tương tự, nhưng cũng có chút không giống địa phương. Chúng ta trước tiên lên núi, đợi đến đoạt được Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh phía sau, trở lại thu thập bảo vật cũng không trễ. Nguyệt Thần nhìn Lăng Tiêu ba người một chút, chậm rãi nói rằng, tốt, chúng ta đi. Lăng Tiêu gật gật đầu. Sau khi đi tới nơi này, Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được, phía trên ngọn thần sơn quả thật có Nhật Thần khí tức. Nguyệt Thần cùng Nhật Thần đều là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông Thiên Kiêu. Rốt cuộc là ai có thể có được Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa? Vậy phải xem ai có thể nhanh người từng bước. Lăng Tiêu mấy người một đường hướng về phía trên ngọn thần sơn bay lượn. Đã có thể nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi, có một mảnh tinh không sáng chói ở chìm nổi, xem ra hết sức rực rỡ. Ầm ầm, trên đỉnh ngọn núi truyền đến một tiếng chấn động, cả tòa trôi nổi thần sơn cũng bắt đầu chấn động lên. Nhật Nguyệt chìm nổi, ngôi sao vờn quanh, ở trên đỉnh ngọn núi xuất hiện một tòa cực kỳ khổng lồ cung điện. Cung điện xem ra vô cùng cổ xưa, phun ra nuốt vào hỗn độn khí, lượn lờ ánh sáng vô tận, cửa lớn đã bị động khai. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cung điện, có một người mặc hoàng kim chiến giáp, vóc người cao thon tuổi trẻ bóng người. Quanh thân có Nhật Nguyệt Tinh Thần lượn lờ, xem ra hết sức thần bí. Cung điện chỗ cửa lớn, có một cái ông lão mặc áo bào đen, xem ra dáng vẻ già nua sáng tỏ, phảng phất nửa thân thể đều phải xuống đất, vô cùng già nua, nhưng một đôi đục ngầu trong ánh mắt phảng phất có kinh khủng thần quang bắn ra. Này tôn lão giả, dĩ nhiên là một vị nửa bước vương hầu cảnh cường giả. Người kia dừng bước, lão giả ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền thấy xông lên đỉnh núi Lăng Tiêu bốn người. Nhất thời quát to một tiếng, như lôi đình giống như ở trong hư không nổ vang. Đồng thời, một luồng mênh mông vô cùng khí tức từ trên người hắn lan ra. Lạnh lẽo mà ngột ngạt, phảng phất bất cứ lúc nào muốn phát động một đòn sấm sét. Tránh ra, Nguyệt Thần trong trẻo lạnh lùng con mắt lộ ra một tia hàn mang. Nhìn chằm chằm ông lão tử tốn nói, nàng có thể nhìn ra. Bên trong cung điện người chính là Nhật Thần. Giờ khắc này Nhật Nguyệt Tinh Thần vờn quanh, bên trong cung điện thần quang óng ánh, mơ hồ hình thành cộng hưởng, thật giống đang tiếp thụ Nhật Nguyệt Tinh Thần kinh truyền thừa. Nguyệt Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ông lão mắt sáng lên, lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ mặt, nhưng nhìn một chút Nguyệt Thần sau lưng Lăng Tiêu mấy người, nhất thời cười lạnh một tiếng nói, Nguyệt Thần, Nhật Thần đại nhân đang bế quan tu luyện, bất luận người nào không cho phép quấy rối. Ngươi nếu dám mạnh mẽ xông vào, cũng đừng trách ta không khách khí. Ở ông lão xem ra, Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ tu vi đều là không đáng nhắc tới, mà lão Sơn Dương nhưng là tự động bị hắn bỏ quên. Nguyệt Thần tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho là Nguyệt Thần có thể đánh bại một vị nửa bước vương hầu cảnh cường giả. Yêu à, xem ra bản đế bị người khinh thị. Lão tạp mao, còn chưa cút lại đây cho bản đế dập đầu đầu. Bằng không bản đế bảo đảm đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lão Sơn Dương bình chân như vậy đi ra, liếc mắt nhìn lão giả nói, súc sinh, bản tọa giết ngươi. Sắc mặt ông lão phát lạnh, hắn mặc dù là Nhật Thần lão bộc, thế nhưng ở Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông địa vị cũng hết sức siêu nhiên. Coi như là những trưởng lão kia đều khách khí khí với hắn. Hôm nay lại bị một con Sơn Dương khách sáo, nhất thời hắn ngang trời một trưởng liền hướng về lão Sơn Dương đánh tới. Một trưởng này ẩn chứa vô cùng thần uy, dĩ nhiên là đem Lăng Tiêu, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đều bao phủ đi vào, để tâm hết sức hiểm ác, muốn đem mấy người toàn bộ đều lưu lại đến. Nhật Thần tiếp thu truyền thừa đến cùng cần phải bao lâu còn chưa chắc chắn. Bởi vậy tuyệt đối không thể để mấy người này quấy rối đến. Cũng không thể để cho bọn họ ly khai đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Vì lẽ đó Lăng Tiêu bốn người chỉ có thể đi chết. Ông lão trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Dưới cái nhìn của hắn, một trưởng này bên dưới coi như là Nguyệt Thần có thể sống sót, mấy cái khác chắc chắn phải chết. Nhưng vào lúc này, một con to lớn dê móng bỗng nhiên đến từ trên trời. Ở con mắt của ông lão bên trong cấp tốc thả lớn, dĩ nhiên ẩn chứa một luồng vô cùng quái lực, trực tiếp đưa hắn một trưởng nổ nát, sau đó hướng về trên mặt của hắn đạp đến. Thời khắc này, con kia ghê tởm lão Sơn Dương khí huyết ngập trời, phảng phất hóa thành một vị thượng cổ hung thú. Hùng uy ngập trời, cái gì? Ông lão vừa giận vừa sợ, khó có thể tin tưởng được một con lão Sơn Dương tại sao sẽ đột nhiên trở nên kinh khủng như thế. Cánh tay phát sáng, hướng về dê móng đón đỡ. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, ông lão cảm giác được dây dứt đau đớn kéo tới. Cánh tay đều sắp muốn gãy lìa, cả người trong nháy mắt bay ngược vài chục trượng, đập vào bên trong cung điện. phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Lăng Tiêu, bản đế đến ngăn cản lão già này, các ngươi đi vào trước. Lão Sơn Dương vô cùng hào khí nói rằng, hiển nhiên, cắn nuốt huyễn ma cổ thụ sức mạnh, cùng với nhiều như vậy lõi cây, để lão Sơn Dương khôi phục thực lực không ít, cũng để người này tự tin kịch liệt bành trướng lên, chỉ là một cái nửa bước vương hầu cảnh lão gia hỏa, còn không tha ở trong mắt hắn. Tốt, chính ngươi cẩn thận. Lăng Tiêu biết lão Sơn Dương thực lực, bởi vậy cũng không khách khí với hắn, mang theo Nguyệt Thần, Phượng Nữ liền hướng về bên trong cung điện đi. Các ngươi không thể đi vào, đứng lại cho ta đến. Ông lão vừa giận vừa sợ, từ dưới đất đứng lên phía sau, trong nháy mắt liền muốn xông lên đem Lăng Tiêu ba người. Lão gia hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Lão Sơn Dương thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền chắn trước mặt ông lão, trên mặt lộ ra vô cùng nhân tính hóa nụ cười, nhếch miệng lộ ra một cái sâm bạch hàm răng, bay thẳng đến ông lão xông tới mà tới. Ầm ầm, lão Sơn Dương lực lượng là kinh khủng cỡ nào, lần này xông tới mà đến, liền hư không đều đang khẽ run. Ông lão tuy rằng vừa vội vừa nộ, thế nhưng là không dám coi thường lão Sơn Dương, chỉ có thể bùng nổ ra toàn bộ tu vi, cùng lão Sơn Dương đánh nhau. Lăng Tiêu, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ thông suốt tiến vào bên trong cung điện. Bên trong cung điện, Nhật Thần đứng ở chính giữa, phía sau có một vòng đại nhật chìm nổi, óng ánh lóa mắt, hắn tóc đen tung bay, khí tức mênh mông mà uy nghiêm, như một vị đại Nhật Thần Vương, có một loại tự tin vô địch khí độ. Ở đỉnh đầu của hắn, nhật nguyệt vờn quanh, tinh hà mênh mông, trong đó có một quyển ngọc thạch sách cổ, mặt trên có vô số phù văn thần bí, chậm rãi hướng về phía dưới hạ xuống, là Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa chân ý. Nhìn thấy cái kia quyển ngọc thạch sách cổ phía sau, liền ngay cả vẫn hờ hững trong trẻo lạnh lùng Nguyệt Thần, trong ánh mắt cũng là không nhịn được lộ ra vẻ kích động. Chương 377, cướp giật truyền thừa, Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh sao? Lăng Tiêu nhìn trên đỉnh đầu điềm lành rực rỡ ngọc thạch sách cổ, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia vẻ cảm khái. Này Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh chính là năm đó Lăng Tiêu truyền thụ cho Thượng Quan Minh. Không nghĩ tới loáng một cái đã nhiều năm như vậy, Thượng Quan Minh đã chết, mà Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa cũng lưu lại. Thời khắc này Nhật Thần, đứng ở ngọc thạch cổ dưới sách, đang thúc giục động Thái Dương chân công, đã dẫn động ngọc thạch sách cổ chú ý, muốn thu được Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa. Nhật Thần dù sao cũng là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử. Hơn nữa Thái Dương chân công cũng là Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh một phần. Có thể nói là cha truyền con nối. Bởi vậy hắn có khả năng rất lớn được Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa. Nguyệt Thần trên người tản mát ra một luồng mênh mông mà mờ mịt khí tức, phảng phất một vòng trăng tròn lên không, vương xuống hào quang rực rỡ. Nguyệt Thần tay áo phiêu phiêu, phong hoa tuyệt đại, như Nguyệt Cung thần nữ giáng trần, cả người đều có một loại thánh khiết hoàn mỹ khí chất. Vốn là muốn hướng về Nhật Thần rơi xuống ngọc thạch sách cổ khẽ run lên, dĩ nhiên ở trong hư không dừng lại, phảng phất đang dãy giụa. Dù sao Thái Dương chân công cùng Thái Âm chân công đều là Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh một phần. Nguyệt Thần cùng Nhật Thần đều có tư cách được cái môn này cấp chí tôn võ học truyền thừa. Thế nhưng, truyền thừa chân ý chỉ có một lần. Vì lẽ đó Nguyệt Thần cùng Nhật Thần hai người cũng không thể sẽ khiêm để. Nguyệt Thần sư muội, Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh nơi truyền thừa là ta tìm được trước. Như ngươi vậy khó tránh khỏi có chút không biết lễ nghi chứ. Nhật Thần mở hai mắt ra, trong con ngươi lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn Nguyệt Thần một cái nói, Nhật Thần sư huynh, Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh là ta Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông trấn tông tuyệt học. Ta không thể sẽ bởi vì một câu nói của ngươi, liền sẽ nhường cho ngươi. Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng, nàng cũng là tâm trí cực kỳ kiên định người, tự nhiên không thể bởi vì Nhật Thần một câu nói mà phát động dung. Vù, trên hư không, ngọc thạch sách cổ tỏa ra hào quang óng ánh, mà Nguyệt Thần cùng Nhật Thần phía sau, có một vòng trăng tròn cùng một viên đại nhật chìm nổi. Mênh mông mà thần bí, đều cùng ngọc thạch sách cổ sinh ra liên hệ, muốn cướp giật ngọc thạch trong sách xưa tích chứa truyền thừa. Nguyệt Thần sư muội, ngươi phải tin tưởng ngươi là cạnh tranh bất quá ta. Ta bảo đảm, chờ ta có thể ngưng tụ ra Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa chân ý thời gian, liền đem môn tuyệt học này truyền cho ngươi. Nhật Thần trầm mặc một chút, nhìn Nguyệt Thần nói rằng, ngưng tụ Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa chân ý, chí ít cũng cần chí tôn cảnh thực lực chứ. Coi như là Nhật Thần sư huynh ngươi thiên phú vô song, muốn đột phá đến chí tôn cảnh là cần 500 năm, vẫn là 1000 năm đây. Nguyệt Thần cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang óng ánh. Nhật Thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn có thể đủ nghe ra Nguyệt Thần trong giọng nói trào phúng. Hắn tuy rằng cho là mình thiên phú tuyệt luân, nhưng cũng không dám nói ở 500 năm bên trong liền có thể đột phá đến chí tôn cảnh. Dù sao, chí tôn hai chữ này quá không bình thường, đại diện cho võ đạo chi đỉnh, coi như là mấy đại võ đạo thánh địa chi chủ, sống mấy trăm năm, bây giờ cũng bất quá là vương hầu cảnh cường giả, có thể trong vòng ngàn năm đột phá đến chí tôn cảnh, đều xem như là kinh tài tuyệt diễm. Nguyệt thần tự nhiên không thể đợi đến ngàn năm phía sau. Đã như vậy, vậy thì mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Nhật thần lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt phong mang trong nháy mắt óng ánh đến rồi cực hạn. Ầm ầm, Nhật thần phía sau, đại nhật chìm nổi, phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Hơi thở nóng bỏng tràn ngập tứ phương, đồng thời có từng sợi xích thần trật tự dò ra. Mơ hồ cùng trong hư không ngọc thạch sách cổ tạo thành cực kỳ liên hệ mật thiết. Ngọc thạch sách cổ khẽ run lên, chợt bắt đầu hướng về Nhật thần bay tới. Dù sao Nhật thần tu vi so với Nguyệt thần cao hơn. Hơn nữa từ một số phương diện mà nói, Thái Dương chân công so với Thái Âm chân công cũng phải mạnh hơn một ít. Vì lẽ đó Nhật thần cùng Nhật Nguyệt tinh thần kinh giữa liên hệ càng chặt chẽ. Nguyệt thần ánh mắt hết sức lành lạnh, vẫn toàn lực triển khai Thái Âm chân công, câu thông ngọc thạch trong sách xưa truyền thừa chân ý. Lăng Tiêu, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, giúp ta chiếm được Nhật Nguyệt tinh thần kinh truyền thừa. Nguyệt thần trong trẻo lạnh lùng âm thanh truyền vào Lăng Tiêu trong tai. Lăng Tiêu hơi sững sờ, nở nụ cười, Nguyệt thần, ngươi liền tin tưởng ta như vậy có thể giúp ngươi sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giết Nhật thần? Nguyệt thần thản nhiên nói, trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi nhất định có thể đủ giúp ta chiếm được Nhật Nguyệt tinh thần kinh truyền thừa. Cho tới giết Nhật thần, cái kia cũng không cần thiết, chúng ta bây giờ đều có Nhật Nguyệt tinh thần kinh truyền thừa chân ý hộ thể. Coi như là vương hầu cảnh cường giả không có khả năng giết chúng ta. Lăng Tiêu có chút không nói gì, trực giác của phụ nữ cũng thật là không có chút lý do nào chuẩn. Được rồi, ta tận lực thử một lần. Lăng Tiêu không tỏ rõ ý kiến nói. Vù, trong hư không ngọc thạch sách cổ ánh sáng rực rỡ. Lăng Tiêu giữa chân mày phảng phất có một tia hào quang óng ánh lấp lóe. Mạnh mẽ vô cùng võ đạo nguyên thần tràn ngập ra, hướng về ngọc thạch sách cổ tìm kiếm. Nhật Nguyệt tinh thần kinh Lăng Tiêu tự mình rót không có tu luyện qua. Bất quá này dù sao cũng là Thượng Quan Minh lưu lại truyền thừa. Trong đó nói không chắc có Thượng Quan Minh dấu ấn nguyên thần. Nếu như có thể câu thông trong đó dấu ấn nguyên thần, tự nhiên có thể giúp Nguyệt thần một lần. Ngọc thạch cổ trên sách, có đạo đạo huyền ảo chữ cổ lấp lóe, như mênh mông tinh hà giống như, mỗi một viên cổ chữ đều là một ngôi sao. Vô số ngôi sao sắp xếp, hợp thành một mảnh thần bí tinh hà thế giới. Mơ hồ ở bày tỏ nào đó loại thiên địa chí lý. Nhật Nguyệt tinh thần kinh vốn là giảng giải võ giả làm sao câu thông Nhật Nguyệt tinh thần lực lượng, làm bản thân lớn mạnh, trấn áp kẻ địch, uy lực vô cùng. Lăng Tiêu nguyên thần ở tiếp xúc được ngọc thạch sách cổ phía sau, giống như là đi tới một vùng ngân hà bên trong. Hả, thật là muốn chết. Nhật thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn có thể đủ cảm giác được Lăng Tiêu nguyên thần lực lượng đang thử đồ tiếp xúc ngọc thạch sách cổ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngọc thạch sách cổ ẩn chứa Nhật Nguyệt tinh thần kinh truyền thừa chân ý, không phải Nhật Nguyệt tinh thần kinh đệ tử. Mưu toàn tiếp xúc, nhất định sẽ bị trong đó mênh mông tinh hà lực lượng phản phệ. Vì lẽ đó hắn nhận định Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Đúng, Thượng Quan Minh khí tức, Lăng Tiêu nguyên thần chấn động, dĩ nhiên thật sự ở ngọc thạch trong sách xưa phát hiện Thượng Quan Minh khí tức. Sẽ ở đó tinh hà trung ương, nhất thời, Lăng Tiêu nguyên thần lực lượng giống như một mảnh sáng chói lưu quang. Trong nháy mắt liền hướng về trong tinh hà bay đi. Nơi đó có một bóng người ngồi xếp bằng, khí tức khủng bố ngập trời. Thượng Quan Minh, lão đầu, đúng là ngươi a. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một nụ cười, hơi xúc động, lại có chút yêu thương. Ở trước mặt của hắn là một cái thân hình khôi ngô cao lớn, toàn bộ mái tóc múa tung ông lão, xem ra hết sức thô bạo, như chư thiên tinh hà chi chủ, trấn áp ức vạn thế giới. Chỉ bất quá hắn thân ảnh xem ra hết sức hư huyễn, phảng phất lâm vào trong giấc ngủ say. Mỗi một lần hô hấp đều sẽ để chung quanh tinh hà một trận minh ám, hết sức thần bí. Thế nhưng cảm thấy Lăng Tiêu nguyên thần lực tới gần, ông lão kia trong nháy mắt liền mở hai mắt ra, lộ ra một cổ khí phách mà sắc bén ánh sáng. Là ai dám quấy rầy lão phu? Thanh âm già nua ầm ầm ầm vang lên, chấn động tinh hà thế giới. Lão đầu, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng. Nguyên thần lực lượng hóa thành một vị nam tử mặc áo đen, lông mày như thần kiếm, mục như lãng tinh, phảng phất đứng ở thương khung chi đỉnh, cả người đều tỏa ra một luồng bệ nghệ thiên hạ vô địch khí thế. Ngươi là, chủ nhân, ông lão kia cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một luồng khó tin vẻ mặt, bỗng nhiên kinh hô thành tiếng. Chương 378, Thượng Quan Minh, ông lão chính là Thượng Quan Minh. Lăng Tiêu tuy rằng sống lại một đời, thế nhưng vẫn là thôn thiên chí tôn linh hồn, vì lẽ đó hắn một chút liền nhận ra, trước mắt người này chính là thôn thiên chí tôn, cũng là một vạn năm trước chủ nhân của hắn. Lão đầu, ngươi bây giờ cũng chỉ còn dư lại dấu ấn nguyên thần sao? Bản thể của ngươi, Lăng Tiêu nhìn Thượng Quan Minh một chút, muôn vàn cảm khái, có chút muốn nói lại thôi. Hắn rất sợ từ Thượng Quan Minh nơi đó nghe được Thượng Quan Minh đã chết tin tức. Chủ nhân, ta bây giờ xác thực chỉ còn lại có này một tia dấu ấn nguyên thần. Một vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn quá mức kinh khủng. Ta cùng vực ngoại thiên ma tử chiến, cuối cùng trọng thương khó trị, chỉ có thể ở đây lưu lại âm dương tế đàn cùng nhật nguyệt tinh thần kinh, mà đợi người hữu duyên, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp chủ nhân. Chủ nhân ngươi một vạn năm trước đến cùng đi đâu? Thượng Quan Minh cười khổ một tiếng, lại hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay Lăng Tiêu xem ra chỉ là bước đầu ngưng tụ nguyên thần lực lượng, nhiều nhất cũng chính là vương hầu cảnh tu vi. Năm đó vị kia độc tôn thiên hạ thôn thiên chí tôn, làm sao sẽ trở nên kém như vậy? Thượng Quan Minh thậm chí đang nghĩ, nếu là một vạn năm trước Lăng Tiêu không có biến mất, hay là đang đối mặt trận kia đại kiếp thời điểm, chiến thần đại lục cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy. Một vạn năm trước, ta bị chân long chí tôn hãm hại, sau đó nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say. 10.000 năm sau khi tỉnh lại, đã là thương hải tang điền. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, đưa hắn mất tích sự tình nói một lần, ngoại trừ bỏ bớt đi bởi vì vô tự thiên thư nguyên nhân sống lại ở ngoài, những thứ khác đều nói cho Thượng Quan Minh. Cái gì? Dĩ nhiên là chân long cái kia tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Thượng Quan Minh vừa nghe nói Lăng Tiêu năm đó mất tích là bởi vì bị chân long chí tôn đánh lén suýt chút nữa ngã xuống, nhất thời liền lên cơn giận dữ lên. Hắn nguyên bản chính là ma đạo cự kình, tính khí nóng nảy, sát tính rất nặng, bị Lăng Tiêu điểm hóa phía sau đi theo ở Lăng Tiêu bên người chinh chiến thiên hạ, bình sinh nhất giảng nghĩa khí, là nhất không lọt mắt chân long chí tôn này loại xảo trá đồ. Thượng Quan Minh, cùng ta nói một chút ta sau khi rời đi chuyện đã xảy ra đi. Tỷ như cẩm sắt đi nơi nào, chân long lại ở phương nào, chiến thần đại lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, giờ khắc này nói tới chân long chí tôn phản bội sự tình. Hắn không hề giống lấy trước như vậy phẫn nộ, sống lại một đời, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định sẽ trưởng thành đến kiếp trước độ cao, thậm chí vượt qua kiếp trước, đột phá đến thần linh cảnh giới, bất tử bất diệt, cùng chân long món nợ, có thể chậm rãi toán. Chủ nhân, ta hiện tại chỉ là một đạo dấu ấn nguyên thần, một vạn năm trước sự tình quá mơ hồ, có rất nhiều ta cũng không nhớ rõ. Đại khái là ở ngươi mất tích không lâu, vực ngoại thiên ma giáng lâm, toàn bộ chiến thần đại lục sinh linh đồ thán. Vào lúc ấy chân long nghe nói cũng bị thương nặng, một mực bế quan, cũng chưa từng xuất hiện, mà chủ mẫu cùng mấy vị khác chí tôn, xuất lĩnh quần hùng thiên hạ, chống lại vực ngoại thiên ma, bạo phát một hồi huyết chiến. Trận kia đại kiếp nạn trùng điệp rất nhiều năm, kết quả cuối cùng tuy rằng đánh tan vực ngoại thiên ma, đồng thời trấn áp lượng lớn vực ngoại thiên ma trong cường giả, nhưng cũng để rất nhiều võ đạo thánh địa biến thành cho bụi. Trường sinh môn càng là bị trọng thương, chủ mẫu lấy đại pháp lực trấn áp mạnh nhất mấy đại thiên ma vương, nàng tự thân cũng bị trọng thương. Sau đó nàng rồi rời đi trường sinh môn, nói muốn đi tới song sinh sơn chờ đợi chủ nhân trở về. Thượng Quan Minh chậm rãi nói rằng, âm thanh rất trầm thấp, đem Lăng Tiêu ly khai chuyện sau đó, đại khái nói một lần. Khi nghe đến cẩm sắt bị thương nặng thời điểm, Lăng Tiêu cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ lo lắng cùng thần sắc thống khổ. Mà cuối cùng, song sinh sơn ba chữ truyền đến Lăng Tiêu trong tai, nhất thời để Lăng Tiêu có chút kích động. Song sinh sơn, song sinh sơn, cẩm sắt ngươi làm sao ngu như vậy? Lăng Tiêu thanh âm đều có chút run rẩy đứng lên, trong con ngươi có ánh sáng trong suốt lấp lóe. Song sinh sơn là Lăng Tiêu cùng cẩm sắt gặp nhau địa phương, cũng là tình định suốt đời địa phương. Ngọn núi kia chỉ có hai cái ngọn núi, làm bạn mà sống, bị cẩm sắt mệnh danh là Lăng Tiêu Sơn cùng cẩm sắt Sơn. Hai người thậm chí ở tấn thăng đến chí tôn cảnh phía sau, ở nơi đó ẩn cư qua một đoạn thời gian, cẩm sắt đã từng nói, sau đó cùng Lăng Tiêu nhân duyên đại điển ngay ở song sinh sơn xử lý. Còn nhớ như hoa miệng cười, nhẹ nhàng dáng người, ở trong gió múa lên, ở từng cái tốt đẹp nhất tháng ngày, đều để Lăng Tiêu cảm thấy được trời xanh là ưu ái như thế. Chỉ là, cường giả chí tôn cũng chỉ có thể sống 10.000 năm. Vạn năm tháng đã qua đời, song Sinh Sơn vẫn còn chứ, Cẩm Sắt vẫn còn chứ. Nhìn Lăng Tiêu lâm vào trầm tư, Thượng Quan Minh cũng là nhẹ thở dài một cái nói, chủ nhân hay là chủ mẫu vẫn còn ở song Sinh Sơn. Chí tôn tuy rằng chỉ có thể sống 10.000 năm, thế nhưng thế gian có rất nhiều vô thượng thần dược, đều có thể để người ta sống lại một đời. Ta tin tưởng chủ mẫu nói nàng đang chờ ngươi, khẳng định liền đang chờ ngươi. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia thần thái. Nói, ngươi nói không sai, có rất nhiều chí tôn cũng có thể dựa vào thần dược sống lại một đời. Thần dược tuy rằng hiếm thấy, nhưng Cẩm Sắt nhất định có thể tìm được. Ta muốn đi song Sinh Sơn tìm hắn. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dấy lên vô cùng hy vọng. Chủ nhân, Trường Sinh Bí Cảnh vốn là ngươi cùng chủ mẫu lưu lại. Nói vậy ngươi khẳng định rất quen thuộc, chẳng qua hiện nay Trường Sinh Bí Cảnh cùng trước đây bất đồng. Trong đó có vô số cường đại vực ngoại thiên ma, chủ nhân bây giờ tu vi không có khôi phục, cần phải cẩn thận, ở nơi này âm dương tế đàn phía dưới, liền trấn áp một vị cự ma. Thượng Quan Minh tiếng nói nhất chuyển, chậm rãi nói rằng, âm dương tế đàn phía dưới, có một vị cự ma sao? Tu vi gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Vực ngoại thiên ma từ 1 sao thiên ma đến 9 sao thiên ma. Phân biệt đối ứng võ đạo cường giả từ khai mạch cảnh đến hoàng giả cảnh đỉnh cao. Mà 9 sao thiên ma bên trên chính là thiên ma tướng. 1 sao thiên ma tướng đến 9 sao thiên ma tướng phân biệt đối ứng chí tôn cảnh 1 tầng đến chí tôn cảnh 9 tầng. Mà thiên ma vương đối ứng chính là phong hào chí tôn cấp bậc cường giả. Phong hào chí tôn đã đạt đến nhân đạo đỉnh cao. Thực lực cường hãn cực kỳ, vượt xa quá một loại cường giả chí tôn, chỉ nửa bước chạm tới thần linh cảnh giới, mà trong truyền thuyết thiên ma vương bên trên, thậm chí còn có thể so với thần linh cường giả ngày ma hoàng. Chỉ có điều cái kia loại tồn tại liền không phải người bình thường có thể hiểu. Là một vị 3 sao thiên ma tướng, bất quá bị ta trấn áp vạn năm, hơn nữa lấy âm dương tế đàn nuốt chửng năng lượng trong cơ thể. Hiện tại hay là cũng chỉ có thất tinh hoặc là 8 sao thiên ma thực lực. Chờ chủ nhân ly khai, ta liền chuẩn bị đốt này tàn hồn, đem triệt để giết chết. Thượng Quan Minh trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Sát cơ phân tán, phía dưới 2 vị kia đều là ngươi Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông người. Ngươi có nghĩ tới hay không đem Nhật Nguyệt Tinh Thần kinh truyền cho ai? Lăng Tiêu có chút thương cảm, Thượng Quan Minh nếu là thiêu đốt tàn hồn, cũng là hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời. Vì lẽ đó hắn rời đi đề tài. Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh vốn là chủ nhân truyền thụ cho ta. Lúc trước chỉ sợ cũng là đệ tử của ta khai sáng tông môn. Muốn đem cái môn này truyền thừa truyền xuống, chủ nhân nói truyền cho ai, ta sẽ mặc cho ai. Thượng Quan Minh lơ đễnh nói rằng, vậy thì truyền cho Nguyệt Thần đi. Nhật Thần tiểu tử kia ta nhìn hắn khó chịu. Lăng Tiêu nhìn Ngọc Thạch Sách Cổ phía dưới, đang cật lực tranh cướp Ngọc Thạch Sách Cổ Nhật Thần cùng Nguyệt Thần hai người. Trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Chương 379, bi kịch Nhật Thần, Ngọc Thạch Sách Cổ ở ngoài, Nguyệt Thần cùng Nhật Thần từng người triển khai thủ đoạn, đều muốn tranh cướp Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa. Nhật Thần cả người ánh sáng óng ánh, đại nhật dâng trào bốc lên, phảng phất có một mới nóng bỏng thế giới di chuyển hiện. Hắn đem Thái Dương chân công thôi thúc đến rồi cực hạn. Phù văn màu vàng tràn ngập, dường như xích thần trật tự giống như, tác động Ngọc Thạch Sách Cổ, hướng về hắn này bên trong chậm rãi bay tới. Tuy rằng Nguyệt Thần cũng đang thúc giục động thái âm chân công. Quanh thân Nguyệt Hoa tràn ngập, xúc động Ngọc Thạch Sách Cổ sức mạnh, nhưng Ngọc Thạch Sách Cổ đã hướng về Nhật Thần phía kia nghiêng về. Tuy rằng tốc độ hết sức chậm chậm, nhưng vẫn là ở hướng về Nhật Thần bay tới. Nguyệt Thần sư muội, ta nói ngươi cướp bất quá ta, buông tha đi, Nhật Thần lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, sợi tóc màu đen bay lượn, xem ra khí phách tung bay, hắn cảm giác được. Ngọc Thạch Sách Cổ đã là xúc tu là nên. Nguyệt Thần ánh mắt lộ ra một vẻ ảm đạm, nhìn Lăng Tiêu một chút, phát hiện Lăng Tiêu đứng ở nơi đó thật giống ngây ngẩn cả người giống như. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thất bại sao, nàng vốn cho là Lăng Tiêu có thể trợ nàng đoạt được truyền thừa. Nhưng hiện tại xem ra, Lăng Tiêu thật giống thật sự không thể ra sức. Không đúng, Nguyệt Thần trong ánh mắt bỗng nhiên né qua một chút ánh sáng. Phát hiện Ngọc Thạch Sách Cổ dĩ nhiên sản sinh biến hóa. Vù, Ngọc Thạch Sách Cổ ánh sáng óng ánh, chợt bắt đầu ong ong bắt đầu run rẩy, từng viên màu vàng chữ cổ, tựu như cùng ngôi sao giống như, từ Ngọc Thạch trong sách xưa lơ lửng, lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, hóa thành một phần thần bí kinh văn. Từ kinh văn bên trong, mơ hồ truyền ra mặt trời óng ánh, thái âm mênh mông cùng tinh không vô lượng ý cảnh, phảng phất ẩn chứa chư thiên ngôi sao huyền bí, hết sức kỳ diệu. Nhật nguyệt tinh thần kinh truyền thừa chân ý, nguyệt thần cùng nhật thần mắt đều là sáng ngời, hô hấp đều có chút trở nên dồn dập. Nhật nguyệt tinh thần kinh truyền thừa là của ta, chỉ có ta nhật thần mới xứng đáng trên cái môn này chí tôn tuyệt học. Nhật thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, càng thêm nỗ lực thôi thúc thái dương chân công, muốn đoạt được truyền thừa. Thế nhưng sau một khắc, nhật thần sẫm màu liền biến. Không, nhật thần ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng thần sắc tức giận. Ngày đó thần bí kinh văn dĩ nhiên ong ong run lên, trực tiếp hóa thành một vệt sáng đi vào đến rồi nguyệt thần giữa chân mày. Dĩ nhiên không dừng lại chút nào. Ầm ầm, một luồng mênh mông mà khí tức thần bí tràn ngập ra, như ngàn tỷ tinh hà thế giới giáng lâm, cổ xưa mạnh mẽ. Nguyệt thần trong ánh mắt cũng đầy là khó tin vẻ mặt, nhưng sau một khắc nàng liền đắm chìm trong nhật nguyệt tinh thần kinh chân ý bên trong, bị sáng chói tinh hà bao phủ lại. Ánh sáng mặt trời mênh mông vô cùng bay lên trời, trên hư không phảng phất xuất hiện nhật nguyệt đồng huy thần bí cảnh tượng. Bốn phía tinh hà thế giới cực kỳ mênh mông, rực rỡ chói mắt. Nguyệt thần ngồi xếp bằng ở trong tinh hà trung tâm, phong hoa tuyệt đại, như một vị tinh hà thần vương, khiến lòng người sinh kính sợ. Nhật thần hai mắt đỏ đậm, tràn đầy khó tin vẻ mặt, nhìn nguyệt thần trong ánh mắt tràn đầy vô cùng đố kỵ. Đây chính là nhật nguyệt tinh thần kinh A cấp chí tôn võ học, ẩn chứa đại đạo huyền ảo, là nhắm thẳng vào chí tôn con đường vô thượng tuyệt học. Cứ như vậy bị nguyệt thần đoạt đi rồi, nhật thần vô cùng không cam lòng, cả người khí tức đều trở nên cực kỳ cuồng bạo, ánh mắt phảng phất có thể ăn thịt người, tràn đầy bạo ngược sát cơ, cả người đều sắp điên cuồng hơn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhật nguyệt tinh thần kinh truyền thừa rõ ràng đã thuộc về ta, tại sao lại ở thời khắc mấu chốt bị nguyệt thần đoạt được? Rốt cuộc là ai xấu chuyện tốt của ta? Ta nhất định phải đưa hắn lột da chóc thịt, để tiết mối hận trong lòng của ta. Nhật thần sắc mặt hết sức dữ tợn, khí tức vô cùng lạnh lẽo. Bỗng nhiên, hắn như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lăng Tiêu trên người. Vừa tại hắn cùng nguyệt thần tranh cướp nhật nguyệt tinh thần kinh thời điểm, chỉ có Lăng Tiêu nguyên thần lực lượng tiến vào ngọc thạch trong sách xưa. Hơn nữa kỳ quái là, Lăng Tiêu cũng chưa chết, lại nhiều lần xấu chuyện tốt của ta. Lăng Tiêu, người đáng chết a. Nhật thần trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, cả người nóng bỏng mặt trời chân khí bộc phát ra, như một vòng kiêu dương hạ xuống. Hắn ngang trời một quyền đánh về Lăng Tiêu, cú đấm này bên trong tích chứa bạo ngược, nóng rực, sát cơ, như mặt trời nổ mở, cuồng bạo mà khủng bố, để đứng ở Lăng Tiêu bên cạnh phượng nữ đều là không nhịn được biến sắc. Nhật thần, ngươi muốn làm gì? Phượng nữ quát to một tiếng, quanh thân màu đỏ ánh sáng dâng lên ra, từ lòng bàn tay của nàng bay ra một con bao phủ ngọn lửa chim thần, ngang trời hướng về nhật thần vồ giết mà tới. Chu tước chân công sao? Tu vi của ngươi còn kém một chút, hôm nay Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Nhật thần thanh âm lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, coi như là phượng nữ đều không thể để hắn chút nào gợn sóng. Trực tiếp đấm ra một quyền, cùng con kia chim thần va chạm, cuối cùng nóng bỏng thái dương chân hỏa bạo phát, trực tiếp đem chim thần đổ nát, ngập trời ánh quyền đánh vào phượng nữ trên người, làm cho nàng bỗng nhiên sắc mặt nhất bạch, không khỏi lùi lại mấy bước, có chút khí huyết cuồn cuộn. Không hổ là đại nhật chi thần, toàn bộ bát hoang vực bên trong, hay là chỉ có Long Tử sư huynh có thể cùng ngươi tranh đấu? Phượng nữ trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ. Hắn nhìn thấy nhật thần tu vi dĩ nhiên đã đạt đến thiên nhân cảnh lục trọng đỉnh cao, hiển nhiên là ở trường sinh bí cảnh bên trong lại có kỳ ngộ, phần này tu vi e sợ liền Long Tử đều có chỗ không bằng. Ngươi muốn vì hắn xuất đầu, liền cùng hắn chết chung đi. Nhật thần cất bước đi tới, khí thế quanh người cuồng bạo, sợi tóc múa tung, hoàng kim chiến giáp óng ánh lóa mắt, quanh thân có thái dương chân hỏa bốc lên, để hắn có một loại nghiền ép hết thảy vô địch ý vị. Nhìn phượng nữ vẫn che ở Lăng Tiêu trước mặt, nhật thần trong ánh mắt sát cơ rừng rực, lại là một quyền hướng về phượng nữ cùng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Ngay ở phượng nữ trong ánh mắt hỏa diễm tràn ngập, chuẩn bị liều mạng cùng nhật thần đánh một trận thời điểm, một con sạch sẽ mà có lực cánh tay ngăn cản nàng. Để cho ta tới. Lăng Tiêu nguyên thần lực lượng trở về cơ thể, nhìn về phía nhật thần trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng phong mang. Liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, nhật thần phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Nhật nguyệt tinh thần kinh truyền thừa bị nguyệt thần được phía sau, hắn liền đoán được là Lăng Tiêu nguyên nhân. nhất thời liền đem lửa giận ngập trời phát tiết đến rồi Lăng Tiêu trên người. Đối mặt Nhật Thần Huy Hoàng như đại nhật một quyền, Lăng Tiêu không có một chút nào ý né tránh, tương tự là thật đơn giản đấm ra một quyền. Ngang, mênh mông long uy bạo phát, phảng phất có màu vàng thần long hét dài động vòm trời. Lăng Tiêu cánh tay như chân long thân thể, sáng chói áng vàng ở ánh quyền bên trên ngưng tụ, trong nháy mắt bạo phát ra, ầm ầm, thiên địa rúng động, này tòa cổ xưa cung điện suýt chút nữa đều bị chấn bể. Phía trên cung điện phù văn kịch liệt lóe lên, vô cùng sóng khí bao phủ tứ phương. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mà Nhật Thần nhưng là bị hắn một quyền đánh lui mười mấy bước. Làm sao có khả năng? Nhật Thần ánh mắt chấn động, thời khắc này hắn cảm giác được đối mặt mình không phải một người thiếu niên, mà là một vị hóa thành hình người chân long, thân thể vô cùng, phảng phất có thể đổ nát thiên địa. Nhật Thần cánh tay hơi tê tê, đồng thời có chút chút máu tích nhỏ giọt xuống. Xem ra nhìn thấy mà giật mình, ngông cuồng tự đại Nhật Thần, dĩ nhiên bị thương. Chương 380, chiến Nhật Thần, tốt, rất tốt, Lăng Tiêu, xem ra ta còn là xem thường ngươi. Nhật Thần ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, cả người ánh sáng nóng bỏng lấp lóe, phía sau một vòng sáng chói mặt trời mọc, để hư không đều đang khẽ run. Cơ thể ngươi lực xác thực rất mạnh, nhưng hôm nay ngươi chính là muốn chết. Nhật Thần thanh âm dường như sấm sét, ở trên hư không chi ầm ầm ầm nổ vang, kèm theo ánh sáng nóng bỏng bạo phát, Nhật Thần phảng phất cùng chung quanh thiên địa hợp thành một thể. Một chưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới, một chưởng này mênh mông mà mạnh mẽ, dĩ nhiên trong nháy mắt trong hư không xuất hiện 9 ngày ngang trời bóng mờ. 9 viên mặt trời chuyển động, mang theo ngập trời sóng khí, dường như muốn đem hư không đều đốt cháy. Cửu Dương đại thủ ấn, phượng nữ trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, liền ngay cả nàng đối mặt một chưởng này đều cảm giác được một luồng nguy cơ rất chí mạng. Cửu Dương đại thủ ấn chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông chấn phái võ học một trong. Mặc dù chỉ là thiên cấp hạ phẩm, nhưng lại có thể điều động Thái Dương chân hỏa sức mạnh, uy lực vô cùng. Nhật Thần từng ở tông sư cảnh thời điểm, lấy Cửu Dương đại thủ ấn miễn cưỡng luyện hóa một vị thiên nhân cảnh cường giả. Giết, đối mặt Nhật Thần hung hăng ra tay, Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, dòng máu khắp người đều giống như sôi trào lên, sáng chói áng vàng nóng rực vô cùng, ở quanh người hắn phảng phất tạo thành một mảnh màu vàng vòng xoáy. Lăng Tiêu đấm ra một quyền, địa thủy phong hỏa tứ tượng lực lượng tràn ngập, dường như muốn tái diễn hỗn độn với vô tận bên trong thế giới. Một đạo mênh mông quyền ấn đến từ trên trời đánh về phía Nhật Thần, vòm trời rung động, từng viên một mặt trời trong nháy mắt nổ mở, vô tận Thái Dương chân hỏa tràn ngập, đem Lăng Tiêu bao phủ lại, muốn đưa hắn đốt thành hư vô. Lăng Tiêu thả người lướt ra khỏi cung điện, cả người màu vàng vòng xoáy dâng trào, đem những Thái Dương chân hỏa kia dồn dập nuốt chửng, cũng không có khả năng thương tổn được Lăng Tiêu mảy may. Chạy đi đâu? Nhật Thần ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, nếu không là Lăng Tiêu Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa sớm đã bị hắn chiếm được. Tuy rằng hắn cũng không biết Lăng Tiêu là làm sao làm được, nhưng cũng không trở ngại hắn giờ khắc này phải giết Lăng Tiêu quyết tâm. Ầm ầm, Nhật Thần đến từ trên trời, chân đạp đại nhật mà đi, Cửu Dương đại thủ ấn bùng nổ ra vô cùng uy lực, hướng về Lăng Tiêu sau lưng của đánh tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, tay nắm quyền ấn tiến lên nghênh tiếp, quanh thân long uy mênh mông, cùng Nhật Thần trong nháy mắt va chạm mười mấy lần, âm dương tế đàn bên trong không gian cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Trên hư không đâu đâu cũng có Lăng Tiêu cùng Nhật Thần tàn ảnh. Biển lửa bốc lên, Kiêu Dương bay lên không, màu vàng thần long dương kích bát phương, giữa hai người đại chiến vô cùng kinh khủng. Lăng Tiêu triển khai Na Di bí thuật, phảng phất ở trong hư không ngang qua, trong nháy mắt liền đi tới Nhật Thần phía sau, đấm ra một quyền, long hình quyền ấn bạo phát, đây là tổ long bí thuật sức mạnh, ẩn chứa vô cùng sát phạt lực lượng. Cong, Nhật Thần cả người hoàng kim chiến giáp phát sáng, phù văn tràn ngập, hắn giơ cánh tay lên đón đỡ, màu vàng bao cổ tay phảng phất có liệt diễm thiêu đốt. Bị Lăng Tiêu một quyền bắn trúng phía sau, phù văn trực tiếp nổ mở, nhưng cũng có một tầng vầng sáng tràn ngập, hạ phẩm đạo khí. Lăng Tiêu mắt sáng lên, không nghĩ tới Nhật Thần trên người mặc hoàng kim chiến giáp dĩ nhiên là hạ phẩm đạo khí. Chiến giáp loại đạo khí so với công kích đạo khí quý giá nhiều lắm. Hơn nữa cái này hoàng kim chiến giáp tràn đầy nét cổ xưa, mơ hồ không là phàm phẩm, vì lẽ đó Nhật Thần thôi thúc hoàng kim chiến giáp sức mạnh, dĩ nhiên chút nào cũng không sợ Lăng Tiêu thân thể cận chiến. Lăng Tiêu, ngươi không cách nào đột phá kim cương chiến giáp phòng ngự. hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nhật thần ánh mắt rất lạnh, hoàng kim chiến giáp bùng nổ ra cực kỳ sáng chói sức mạnh. Phía trên phòng ngự phù văn rất mạnh, để Lăng Tiêu căn bản không có biện pháp phá mở phòng ngự. Dựa dẫm đạo khí oai, có gì tài ba? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt chiến ý phảng phất đang thiêu đốt. Dưới chân hắn lưu quang lóe lên, vòng tới Nhật thần chếch mặt, một quyền đánh về Nhật thần cổ. Nơi đó không có kim cương chiến giáp phòng ngự, đạo khí cũng là thực lực một loại. Lăng Tiêu, ngươi xấu chuyện tốt của ta, coi như là đưa ngươi lột da chóc thịt cũng khó tiết mối hận trong lòng của ta. Nhật thần cả người khí tức trở nên cực kỳ cuồng bạo. Đối mặt Lăng Tiêu một quyền dĩ nhiên không tránh không né. Bàn tay óng ánh, tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng, dĩ nhiên hóa thành một đạo vô cùng đao sắc bén mang. Hướng về Lăng Tiêu nhằm thẳng vào đầu chém. Đại Nhật Hỏa Diễm Đao, lại là một môn thiên cấp võ học, coi như là Lăng Tiêu cú đấm này đánh trúng Nhật thần cổ, Nhật thần cũng có thể một đao đem Lăng Tiêu chém thành hai khúc. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang phân tán, quyền ấn bên trong phảng phất có tiếng rồng ngâm bạo phát. Ánh sáng càng thêm hừng hực, hắn dĩ nhiên cũng không có chút nào tránh né. Ngay ở Lăng Tiêu một quyền sẽ phải rơi vào Nhật thần trên cổ thời điểm. Kim cương chiến giáp ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh sáng chói phù văn chắn Lăng Tiêu trước mặt. Vô cùng quyền ấn hạ xuống, phù văn nổ mở, mà Nhật thần chỉ là quơ quơ, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng Đại Nhật Hỏa Diễm Đao đã rơi xuống. Lăng Tiêu, chịu chết đi. Nhật thần ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đại Nhật Hỏa Diễm Đao ẩn chứa phá diệt hết thảy khí tức, liệt diễm đốt ngay, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu thân ảnh bao phủ lại. Nguyên lai Nhật thần vừa bắt đầu liền không có sợ hãi, cố ý bán một sơ hở cho Lăng Tiêu. Phốc, Lăng Tiêu thân thể trong nháy mắt bị chém nát. Thế nhưng sau một khắc Nhật thần biến sắc, bởi vì trước mắt Lăng Tiêu cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Phía sau sát cơ lạnh như băng kéo tới, Nhật thần dù muốn hay không, trở tay một đao bổ ra. Lăng Tiêu nghiêng người né qua một đao này, trực tiếp nắm Nhật thần cánh tay. Mênh mông thân thể lực lượng bộc phát ra, dĩ nhiên để Nhật thần căn bản không có biện pháp tránh thoát. Lăng Tiêu trực tiếp quăng Nhật thần cánh tay, hung hăng hướng về phía dưới đập xuống. Cả tòa Huyền Không Thần Sơn đều đang kịch liệt run rẩy. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu, núi đá phá nát, hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu cả người kinh khủng, thân thể lực lượng đều bạo phát. Hắn vung lên Nhật thần tung ngày mà lên, sau đó hung hăng nện ở Huyền Không phía trên ngọn thần sơn. Trong nháy mắt liền đập phá hơn trăm lần, vô số núi đá đều nổ tung. Cái kia loại cuồng bạo cảnh tượng, nhìn Phượng Nữ đều là âm thầm tặc lưỡi. Nàng chưa từng có nghĩ đến, Lăng Tiêu vẫn còn có như vậy cuồng bạo một mặt, quả thực giống như một tôn bạo lực ma vượn. Khốn nạn, người đáng chết. Nhật thần trên người kim cương chiến giáp tuy rằng nắm giữ rất mạnh sức phòng ngự, thế nhưng ở Lăng Tiêu này loại cuồng bạo đánh xuống, Nhật thần cũng bị vẻ này lực phản chấn chấn thương, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục vẻ mặt. Như vậy bị Lăng Tiêu vung lên đến bạo nổ đập, để hắn nơi nào còn có một chút Nhật thần hình tượng. Nếu là bị Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử nhìn thấy, tuyệt đối sẽ con người đều trừng ra ngoài. Hắn đường đường thiên chi kiêu tử, đâu chịu nổi loại khuất nhục này. Đồng thời, Lăng Tiêu trong bàn tay thôn thiên chân khí phụt lên áng vàng, từng sợi thần hy lưu động, dĩ nhiên tại lấy ra Nhật thần trên người sức mạnh, nhất thời để Nhật thần vong hồn đại mạo lên. Lăng Tiêu dĩ nhiên tu luyện ma đạo nuốt chửng một loại tà công, thế nhưng hắn sẽ không sợ bị dị loại chân khí xung đột lẫn nhau, tẩu hỏa nhập ma sao? Nhật thần quanh thân chợt bộc phát ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, phảng phất trong nháy mắt liền vượt qua thiên nhân cảnh cực hạn, bắt đầu chúa tể ý chí đất trời. Một luồng dường như muốn đốt diệt hết thảy hỏa diễm từ Nhật thần trên người bốc lên. Hết chương 380 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.